Chương 1734, còn có cơ quan. Hắn không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian tìm kiếm chỗ ẩn thân. Trần Phong ánh mắt quét qua, liền trông thấy, tại đại điện hai bên, bị móc ra mười mấy cái hang đá, mỗi một cái hang đá bên trong, đều có nhất tôn cao mấy chục mét pho tượng khổng lồ. Mỗi cái pho tượng khuôn mặt không đồng nhất, nhưng đều là tay cầm đao, một bộ bạch bào. Trần Phong lập tức biết nói, đây chính là các đời đoàn gia tổ tiên pho tượng. Mà mỗi cái pho tượng trong lòng bàn tay, thì đều là một cỗ thi thể là không biết nói đã bao nhiêu năm, nhưng nhục thân bất hủ. Trần Phong lập tức biết nói hẳn là tránh ở đâu. Hắn đang muốn tránh khỏi, nhưng trong lòng hơi động, Kim Long giới chỉ vung lên, đem trên mặt đất những vật kia toàn bộ đều thu vào. Sau đó phất phất tay, Thanh Phong Từ Lai, đem vừa rồi trong không khí cái kia cô vị đạo cho xua tan, đem hết thể dấu vết đều xóa đi về sau. Trần Phong mới thân hình lóe lên, chôn nở ở một cái hang đá bên trong. Nhưng hắn không có trốn đến pho tượng phía sau, ngược lại là trốn đến pho tượng kia lỗ thai trong mắt, thân thể cuộn thành một đoàn. Cửu âm cửu dương thần công vận chuyển, đem khí tức của mình ép đến thấp nhất tiếp theo. Trần Phong chỉ nghe thấy, cái kia la lên quát mắng thanh âm, đột nhiên biến đột nhiên rõ ràng. Tiếp theo, phanh phanh phanh tiếng vang liên tiếp chuyển đến, hiển nhiên, bọn hắn đã tiến vào trong điện đường này lúc này. Tiến vào trong điện đường này có 8 người, tứ đại thái thượng trưởng lão, đoạn phu sinh, thất gia, cùng đoạn phu nhân cùng đoạn vãn tình thất gia bốn bên dưới nhìn quanh một chút, giống lớn nói, đoạn phu sinh, người đâu ngươi không phải nói có người tiến đến nơi đây sao ngươi không phải nói có người muốn đánh cắp chúng ta tịch diệt đao môn chí cao bí mật sao vì sao cái kia. Quyển sách còn bình yên vô sự ở đâu vì sao người kia còn chưa tới hắn mặt mũi tràn đầy tức giận chất vấn. Đoạn phù sinh cẩn thận cảm giác một lần, hắn không có phát hiện bất cứ gì thường nào, lại bốn phía tra xét một phen, không có phát hiện dấu vết gì. Miệng góc lộ ra một vòng vẻ vui mừng, nhẹ nói nói, không có tới liền tốt, không có tới liền tốt. Ta liền nói, cái này thông đạo như thế khúc chiết, có nhiều như vậy bấy dập, há lại tùy tiện ai cũng có thể đi lại chỉ có một phần một triệu cơ hội có thể đi tới nơi này, hắn hơn phân nửa đã chết ở trên đường. Hắn khả năng không biết từ nơi nào biết nói thông đạo lối vào, nhưng lại không biết nói cái này trong thông đạo là như thế gian nguy. Hắn trầm giọng nói ra, ta còn muốn xem xét một phen. Nói, đi đến cái kia trước thạch thai mặt. Tịch diệt cự long nhìn thấy hắn, cũng là không có có phản ứng gì. Nhưng ở, đoạn phù sinh xuất ra một khối ngọc phù ném đi qua về sau, cái kia tịch diệt cự long lại là nhãn tỉnh sáng lên, há miệng, liền đem cái kia ngọc phù nuốt vào trong miệng. Tạch tạch tạch, liên tiếp nhai nhai nhấm nuốt mấy dưới, trực tiếp nuốt vào trong bụng đi. Sau một khắc, tịch diệt cự long chính là một tiếng trường âm, veo mở dưới, trực tiếp chui được cung điện tận cùng bên trong nhất, trực tiếp thông qua cung điện gần bên trong bức tường kia vách tường, chui vào. Thật giống như, hắn tiến nhập cái này âm dương đại đế lăng mộ đệ nhị tầng. Nơi này, thì là tầng thứ nhất. Sau đó, đoạn phù sinh thuận bậc thang chậm rãi đi đến trên bệ đá, hắn một đi lên. Một vừa nhìn phía dưới đám người, mỉm cười nói nói, nếu là có người tới chỗ này lời nói, QNZ khả năng không lớn công phá phía ngoài tịch diệt chi long. Liền xem như hắn có thể công phá cái này tịch diệt chi long, QNZ khẳng định sẽ phi thường nóng nảy trực tiếp muốn bay lên cầu thang đá, lập tức đạt được quyển sách. Lại thật tình không biết, tổ tiên của ta đã tại cái này trên bệ đá xếp đặt một cái cường đại cơ quan, trừ phi thuận bậc thang đi lên. Đồng thời bước chân không bàn mà hợp huyền cơ, dẫm mỗi một cái điểm đều đu nở dê chỉ cần là hắn bay lên, hoặc là dẫm lên một chút có một cái không đúng. Như vậy lúc này, trên đài ngay lập tức sẽ phát ra một chiêu vô cùng cường đại công kích, chiêu này vô cùng cường đại công kích. Đủ để diệt đi một tên ngũ tinh vũ vương cao thủ ở bên cạnh, Trần Phong nghe được một thân mồ hôi lạnh hắn trong lòng dâng lên một cỗ may mắn, thầm nghĩ, còn tốt, còn tốt. Còn tốt bọn hắn trước khi đến ta không có tới đến cầu thang đá bên cạnh, nếu không liền xem như phá giải phía ngoài đầu này tịch diệt cự long, cũng sẽ bị hắn tổ tiên bảy cái này âm độc cơ quan, cho trực tiếp giết chết bí mật này, thế nhưng là không có ở thạch hạ bên trong xuất hiện. Đây là mặt khác bí mật hắn bây giờ nghĩ thông, cái kia thạch đầu hộp, chắc hẳn cũng là một cái bẫy. Cái hộp kia người trung gian lưu chính là âm dương đại đế lưu lại mở ra cái này lăng tẩm hết thảy, đoàn gia bảo lưu lại chỗ có. Nhưng là hắn lại tại trên bệ đá mới tăng một vật. Còn nếu là có người hao tổn tâm cơ, nói thí dụ như những hắc y hệ nhân kia đoạt được cái kia thạch đầu hộp, thuận hộp chỉ thị đến nơi này, bởi vì lộ tuyến vẫn luôn đối được, không có bất kỳ cái gì chỗ sơ suất, như vậy bọn hắn lại tới đây về sau, tất nhiên sẽ tâm thần cực độ buông lỏng. Tự nhiên là sẽ không nghĩ tới, bên trên cầu thang đá thời điểm còn có như thế tầng một huyền cơ. Như vậy, vô cùng có khả năng liền sẽ chết đoạn phù sinh thập cấp mà lên đi vào trên bệ đá, đem cái kia quyển sách cầm trong tay, cảm nhận được bên trên truyền đến khí tức quen thuộc. Miệng hắn góc hơi lộ ra ý cười, nói ra, ta hiện tại có thể xác định, đồ vật không có bị lấy đi, tiểu tử kia khẳng định là chết ở nửa đường lên thất ra mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, nghiêm nghị giống nói, ngươi lừa gạt ta đoạn phù sinh cố ý trêu tức chào phúng hắn, cười đắc ý, nói ra, không sai, ta chính là lừa ngươi, thì tính sao thất ra một tiếng bạo hống, ngươi muốn chết trà đạp thân mà lên, hướng về đoạn phù sinh khởi xướng điên cuồng công kích. Hắn thực lực cực mạnh, căn bản là cùng đoạn phù sinh không bề ngoài trên dưới, lúc này ôm theo 10 năm thâm cựu đại hận mà đến, khí thế sắc bén vô cùng, 10 thành lực lượng QNZ có thể phát huy ra 12 thành. Mà đoạn phù sinh trước đó cũng đã thụ thương, tuy nhiên không nặng, nhưng QNZ có ảnh hưởng. Này tiêu kia trưởng phía dưới, đoạn phù sinh trong nháy mắt liền bị áp chế, rơi xuống hạ phòng, tuy nhiên bị thua ngược lại là QNZ tạm thời không có khả năng. Hai người rất nhanh chính là chiến thành một đoàn, hai người thực lực không phải không bề ngoài trên dưới, nhưng là rất hiển nhiên, thất gia khí thế càng thêm thịnh. Hắn ánh mắt lộ ra cực độ vẻ cựu hận, đã nhẫn nhịn dòng dã 10 năm nộ hỏa, tại hôm nay toàn bộ phát tiết ra ngoài. Cho nên, càng đánh càng dũng, càng đánh càng mạnh, cường đại chiêu thức không ngừng điên cuồng tuôn ra, càng về sau cơ hồ là như hổ điên, đánh ra tới chiêu thức có chút đều là đồng quy vu tận. Mà hiển nhiên, đoạn phù sinh tuyệt đối không nguyện ý đồng quy vu tận cùng hắn, bởi vậy bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, rơi xuống hạ phong. Thất ra một bên đánh, trong mắt một bên lộ ra cừu hận chi cực thần sắc, lạnh lẽo vô cùng nói ra, đoạn phù sinh, 10 năm trước đó, ngươi vu oan hãm hại ta, đem ta tại tất cả mọi người trước mặt tùy ý nhục nhã, sau đó đem ta biếm nhập ngự hoa điện thời điểm. Nhưng từng nghĩ tới hôm nay đoạn phù sinh sắc mặt khó coi, không nói một lời Trần Phong ở bên cạnh nghe, đại thể QNZ minh bạch một số quá trình. Nguyên lai, 10 năm trước đó, tịch diệt đao môn xuất sắc nhất thế hệ tuổi trẻ đệ tử, cũng không phải là ngay lúc đó thiếu trưởng môn đoạn phù sinh, mà là thất gia. Thất gia tinh mới tuyệt diễm, tuổi chưa qua 20 mấy tuổi, bạch bào phía trên liền đã có tư cách khắc họa bên trên 4 đầu tử sắc gọn sóng.